Trùng sinh nữ phụ cặn bã. Chương 8, hóa ra là muội phu. Góc truyện audio.com. Lâm Nghiên bất chấp đoán thân phận của hắn, chỉ một lòng nhận thức người trong nhà, nhìn qua người đứng đầu tác phong tư thế quan liêu 10 phần khẳng định chính là thừa tướng cha của nàng Ngư, vào ban ngày quả thật thấy hắn quỳ gối ở ngay chính giữa phòng mà bên cạnh hắn, nhìn qua mặt mũi hiền lành lại không thiếu uy nghiêm, định là nàng mẫu thân đại nhân rồi. Không đúng, nhìn thoáng qua thừa tướng phu nhân bên cạnh ban ngày. Lão diễn viên, bị nàng dọa ngất, nàng cũng là tự xưng nàng mẫu thân, chẳng lẽ nói, nàng là tiểu thiếp. Hồ nghi quay đầu, Lâm Nghiên lại nhìn về phía bên người nàng một cái, không khỏi trước mắt sáng ngời, nữ tử đứng ở bên người thừa tướng, mắt như ngậm nước, sắc mặt nõn nà, áo vải màu trắng thêu mẫu đơn, váy dài uốn lượn, xa xa trông đi qua thật là có điểm hương vị. Lâm Nghiên kinh ngạc dung mạo như vậy, thật sự xinh đẹp, khí chất xuất sắc, nếu là đặt ở hiện đại, làm tiểu hoa đán cũng là đúng quy cách. Xem đến thất thần, lại cúi đầu xem bản thân, rõ là khác nhau một trời một vực, thật sự không dám tưởng tượng, nàng cùng bản thân có thể có cái gì liên hệ. Trường Nghi Vinh An người được xưng đệ nhất mỹ nhân, ngoại có dung mạo tuyệt sắc, nội có tài tình, chính là tướng phủ nhị tiểu thư. Tô Cần Tịch, Trạch ca ca, huynh đã đến rồi. Tô Cần Tịch lúc nhìn thấy Thiếu Thi Trạch như là không phát hiện Lâm Nghiên chắn ở phía trước, ngọc thui bách đăng. Lâm Nghiên hơi hơi nghiêng thân mình, nhìn nàng lập tức đi xuyên qua, trên mặt tràn ra tươi cười động lòng người, bước chân có vẻ rất là vội vàng, bàn tay bé bỏng mềm mại giữ chặt hắn, giọng mũi làm nũng vừa đúng. Tịch Nhi, không được vô lễ. Nhìn Tô Cần Tịch nắm tay Thiếu Thi Trạch phía sau thừa tướng phu nhân khóe miệng toát ra mỉm cười oán trách. Phu nhân không sao, gió đêm phất qua Thiếu Thi Trạch thuận tay vén qua tóc mai Tô Cần Tịch đối với tướng phủ phu nhân nhợt nhạt cười. Lâm Nghiên nhìn hắn tươi cười, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, từ lúc nàng nhìn thấy hắn tới nay, giống như chưa từng thấy quá khuôn mặt băng sơn lãnh khốc có biểu cảm gì trừ bỏ phẫn nộ. Tiểu hoa đán là mẫu thân Tịch Nhi, Thiếu Thi đại tướng quân là Trạch ca ca, lại rất quen thuộc với người tướng phủ. Lâm Nghiên trong đầu suy nghĩ, ngẫm lại cách nàng xưng hô và hành động thân mật chợt không khỏi nghẹn họng. Tiểu hoa đán là muội muội của nàng, hoặc là biểu muội, vậy Thiếu Thi tướng quân sẽ không? Kỳ thực là muội phu của nàng, cái này quả thật càng mất mặt, phía trước lại cho rằng hắn là tình nhân của tiền thân, tự chủ mơ mộng một hồi tình sử giữa tiểu thư và hạ nhân, thậm chí còn chửi hắn. Lâm Nghiên nhíu mày thật sâu, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Lúc Thiếu Thi Trạch nhìn phía Lâm Nghiên, thấy bộ dáng nàng cực kỳ thống khổ. Trong nháy mắt cánh tay bị Tô Cần Tịch nắm lấy không hiểu run rẩy. Bên ngoài có phải hơi lạnh rồi phải không? Nương, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Tô Cần Tịch như là cảm nhận được hắn run rẩy tiếp đón, đi vào trong phủ. Lâm Nghiên cảm thấy từ lúc nàng xuất hiện tại cửa tướng phủ, hết thảy đều thoát ly khỏi tưởng tượng của nàng. Liền tính nàng là người hiện đại, không biết lối suy nghĩ của người cổ đại, nhưng là ấn theo lẽ thường mà nói tướng phủ đại tiểu thư ở trong quan tài chết mà sống lại, lại từ trong thiên lao tìm được đường sống trong chỗ chết. Thế nào trong nhà cũng phải biểu hiện kinh hỉ hoặc là kinh ngạc, tóm lại nhiệt tình một ít. Góc truyện audio.com, không đến mức giống hiện tại, luôn luôn không người hỏi thăm, chỉ mơ hồ cảm giác có một nha hoàn thanh tú, luôn luôn tưởng muốn đi lại nói cái gì, nhưng là giống như có chút sợ thừa tướng phu nhân. Gãi gãi đầu, Lâm Nghiên có chút buồn cười mấp máy môi, đều nói hào môn nhân tâm khó dò quả nhiên. Trên bàn cơm, nàng không biết tình huống, thấy đại bộ phận lực chú ý thật thần kỳ đều dừng ở trên người Thiếu Thi Trạch, không nói hai lời, cầm lấy một cái bánh bao liền cắn lên. Một miếng cắn xuống, Lâm Nghiên không khỏi phát ra một thanh âm hưởng thụ từ tận đáy lòng. Bánh bao ở cổ đại thế nào liền ăn ngon như vậy? Tì tì, Lâm Nghiên đắm chìm ở trong thế giới của riêng mình, đến cùng đã có vài ngày không được ăn cơm tử tế. Mà đối diện Tô Cần Tịch luôn luôn gắp thức ăn cho Thiếu Thi Trạch bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc hô nàng một tiếng, giống như là đối nàng mới vừa rồi phát ra thanh âm tỏ vẻ nghi hoặc. Lâm Nghiên hơi hơi ngẩng đầu, mới phát hiện đầy bàn mọi người hơi hơi lạnh lùng ngó nàng, sao lại thế này? Thanh âm của nàng có lớn như vậy? Tì tì, tiểu mỹ nữ quả nhiên là muội muội của chính mình, nhà ai giáo dưỡng, quần áo còn chưa có đổi liền ngồi vào bàn ăn rồi hả? Lâm Nghiên chính kinh ngạc cho người tướng phủ lỗ tai linh mẫn, không nghĩ. Nàng mẫu thân, tướng phủ phu nhân, liền cao chặt mày, nửa mang trào phúng, tràn đầy nghiêm túc nhìn nàng răn dậy. Cho nên, hiện tại nàng, Lâm Nghiên cúi đầu nhìn bản thân đầy người hỗn độn cùng với quần áo tù thật có chút không ra gì. Nàng khi còn sống hẳn là giống tiểu thư khuê các như muội muội đối diện, đúng. Này, nàng nhìn một vòng mọi người ngồi quanh bàn, thấy mọi người cũng đều là trong mắt nổi lên không kiên nhẫn, bản thân mới vừa rồi còn thái độ do dự, liền kiên quyết xem ra tình huống hiện tại là chỉ có thay xong quần áo mới có thể ăn cơm. trước tiên có thể lấy chút đồ vào phòng ăn sao? Lâm Nghiên cười cười xấu hổ, giọng điệu lại cực kỳ thành khẩn. Tuy rằng hiện tại là thân phận của đại tiểu thư, giọng điệu như vậy thẹn thùng mà khiêm tốn hẳn là đủ đi. Này lại là học quy củ ở đâu? Không nghĩ, lúc này thừa tướng phu nhân nghe xong, sắc mặt càng thêm xanh mét, tức giận đến nếp nhăn trên mặt đều có chút dao động, giống như là cảm xúc luôn luôn nhẫn nại rốt cục kề cận cực đoan. Nương, ngài cũng đừng trách tỷ tỷ, nàng có lẽ là thật đói bụng, dù sao ép buộc một ngày. Tô Cẩn Tịch thấy tình thế vội vàng vỗ về ngực nàng, thư hoãn cảm xúc, một bên thay nàng giải thích, một bên dùng ánh mắt khuyên Lâm Nghiên nhanh chóng xin lỗi. Lâm Nghiên bị nàng bỗng nhiên vỗ bàn một cái dọa đến, phản xạ có điều kiện rụt cổ một chút. Sau vỗ vỗ ngực liếc mắt một cái thừa tướng lặng im không tiếng động cùng với thiếu thi trạch đang siết chặt ly rượu cùng với một đám huynh đệ tìm muội, mặt không biểu cảm, khóe miệng không khỏi xấu hổ cong lên lại buông. Chẳng lẽ tướng phủ quy củ thật nghiêm cẩn, quỳ xuống, tướng phủ phu nhân giống như là có chút nguôi giận uy nghiêm quát lên một tiếng. Lâm Nghiên cứng họng nhìn nha hoàn bên cạnh mới vừa rồi tưởng lấy đồ ăn, sợ tới mức quỳ ở đàng kia không dám động. Theo động tác quỳ thành thục của nha hoàn này, xem ra, hẳn là loại tình huống này không là phát sinh một hai lần, hơn nữa. Giờ phút này, xem biểu cảm của mọi người, phải là chậm đợi nàng quỳ xuống xin lỗi. Quỳ xuống, hai giây sau, Lâm Nghiên nổi giận, ha ha, góc chuyện audio.com, cũng không hỏi thăm một chút, nàng Lâm Nghiên trà trộn làng giải trí, đào ra các loại tin tức lớn nhỏ các loại, chưa từng phải quỳ trước mặt ai nhận sai. Hiện tại ngươi chỉ là tướng phủ phu nhân đã nghĩ làm cho nàng quỳ xuống. Lão tử còn đánh quá diễn viên đóng vai, nương nương, đâu, đương nhiên, nàng trực tiếp xem nhẹ trước đây mới quỳ trên mặt đất không lâu, ôm chân hoàng thượng khóc này có thể giống nhau sao? Ở trước mặt đấng cửu ngũ chí tôn, nàng cam tâm tình nguyện. Lâm Nghiên miên man suy nghĩ một mạch bất đắc dĩ sờ sờ đầu bản thân, vốn một ngày này trải qua kinh nghiệm kinh thế hãi tục đã làm nàng mệt mỏi kiệt sức cảm tình tối hôm nay trở về còn phải tôi luyện kinh nghiệm trạch đấu. Chẳng lẽ là vì hôm nay nàng ám sát hoàng đế, làm cho bọn họ đều hoảng sợ cả một ngày, cho nên bây giờ còn không đợi đến thiếu thi trạch đi, liền phát giận. Chậm rãi buông trong tay một miếng bánh bao, Lâm Nghiên sờ sờ bụng, trong mắt xoay xoay, miệng còn chậm rãi nhấm nuốt miếng bánh bao nhỏ. Trong lòng suy nghĩ, ngọc thui bách đăng dù sao ta cũng không phải nữ nhi của các ngươi cũng không phải hoàng đế nắm giữ quyền sinh sát, làm ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng tưởng tốt hơn. Lập tức đứng thẳng lên, Lâm Nghiên cầm miếng bánh bao còn thừa lại dùng sức ném vào mâm cơm ở trước mặt Điền Đan Lơ Quy Đần. Còn chén lớn đựng canh nóng hổi tóe lên, làm cả kinh mọi người xung quanh ào ào nhảy lên. Nhất là Tô Cẩn Tịch xinh đẹp ôn nhu, sợ tới mức hét dầm lên, cả người đều trốn vào trong lòng thiếu thi trạch. Chờ Lâm Nghiên thư thái xem phản ứng của mọi người chung quanh, ngẩng đầu nhìn thấy đó là khuôn mặt chán ghét không thể tin của thiếu thi trạch. Cách chương.